từ trước tới sau. Từ đâu dịu dịu tới đau cuối cùng. Nhớ em, nhớ đứng, nhớ nằm. Từ đâu ngọt mong đến tận trong trăm lần thốn thức. Yêu bàng hoàng hốt hoảng đêm đêm, ngày chìm xuống bình minh lên nhịp nhịp, cùng với ta khóc cười đắng. Dặm muộn phiền yêu em vô chừng vô biên, ta xin chịu cuồng si để cho em sáng suốt, ta xin chịu đuôi mù cho thỏa dạ. Sâu héo mòn nhớ em, nhớ đứng, nhớ ngồi. Sạc rơi ngọt máu đến nhạt nhiều nước ra. Em bước xuống, ta muốn dặm muộn phiền yêu em vô chừng vô biên, ta xin chịu cuộc si để cho em sáng suốt, ta xin chịu đuôi mù cho thoát xa. Yêu bàng hoàng hốt hoảng đêm đêm.